xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 843. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi sau khi dùng thuốc đông y, phản ứng tức N, G, Ư, C và khó chịu của bệnh nhân đã đỡ hơn rất nhiều. Đám người Tô Ý dừng lại một lúc rồi nhất thời ngạc nhiên quay đầu lại. Nhanh vậy sao? Ông Mặc đã tỉnh rồi à? Sẽ không nhanh như vậy. Cho ông ấy uống thuốc cũng phải tốn chút công sức. Nhưng theo biểu thị theo dõi nhịp tim, tình trạng của ông Mặc đang dần dần trở nên khá hơn. DTVV ấy lời nói của bác sĩ. Cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy một chút hy vọng. Người nhà của mọi người, đồng chí Lâm Lạp Bắc nhờ tôi chuyển lời đến mọi người nên về sớm nghỉ ngơi sớm. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Nếu anh ta hồi phục tốt lên mà các người lại ngã xuống, mất nhiều hơn được. Tô Ý cũng thuận theo phụ họa. Đúng vậy, mẹ, chúng ta hay là về đi. Buổi chiều còn phải nấu thuốc rồi tiếp tục đưa thuốc nữa. Tô Nhân suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Được rồi, mọi người cứ làm việc bận rộn của mình đi. Ba và mẹ mang Tiểu Ý về nhà. Buổi chiều sẽ quay lại giao thuốc. Nếu có tin tức gì, sẽ nói cho các con. Phản ứng mang thai của Tô Ý vẫn tiếp tục. Sau khi về đến nhà, Tô Nhân cũng không yên tâm. Ban đầu bà ấy dự định sẽ đưa cô về nhà sau khi ăn xong và uống thuốc. Nhưng Tô Ý làm sao có thể yên tâm, liền nhất quyết muốn ở lại nhà họ Tô. Cô tự mình ở bên cạnh Tô Nhân, cũng giúp bà ấy bớt suy nghĩ lung tung. Lúc nấu thuốc cũng trở nên dễ dàng hơn. May mắn là bát thuốc buổi trưa kia thật sự có tác dụng. Khi bọn họ đi giao thuốc vào buổi tối, tình trạng của Lâm Lạp Bắc rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với ban ngày. Buổi tối, Chu Cận Xuyên cũng đi đến ở nhà họ Tô. Trạng thái của Tô Ý hai ngày nay khiến anh rất lo lắng, cho nên anh phải đích thân trông chừng cô. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải vào trong không gian hút chút dưỡng khí. Vì lý do này, Chu Cận Xuyên còn đặc biệt chuẩn bị sẵn một chiếc ghế dài và chăn trong không gian cho cô. Khi cô đang nghỉ ngơi, bản thân cô cũng vừa vặn chăm sóc thảo dược ở trong không gian. Nhìn nhân sâm trong không gian ngày càng nhiều, Chu Cận Xuyên đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Vợ, người ta nói loại nhân sâm này có thể chữa trị được bách bệnh. Trong đơn thuốc mà ông Tôn kê cho Tiểu Bắc có nhân sâm nào không? Một câu nói đã đánh thức Tô Ý, hình như không phải. Làm sao em lại quên chuyện này? Nói xong Tô Ý nhanh chóng bước ra khỏi không gian, gọi điện cho ông Tôn. Cô nhanh chóng hỏi những người khác liệu nhân sâm có thể chữa khỏi bệnh cho Lâm Lạp Bắc hay không? Ông Tôn trầm ngâm suy nghĩ một lát. Đương nhiên có thể, nhưng phải là loại nhân sâm trăm năm trở lên mới có tác dụng. Loại nhân sâm này ở chỗ cháu giá trị cao như vậy. Bệnh viện nhiều người như vậy, làm sao có thể khai được? Tô Ý trong lòng vui mừng. Sư phụ, ông còn nhớ lúc trước cháu có cho ông hai củ nhân sâm không? Phẩm chất của loại đó có thể không? Ông Tôn tặc lưỡi. Đương nhiên là có thể. Không phải sư phụ ông đây không đành lòng trả lại cho cháu. Thật ra lần trước ông đã dùng một cái, chỉ còn dư lại một củ nhân sâm không cứu được nhiều người như vậy. Còn lâu mới đủ. Tô Ý bật cười. Đương nhiên không phải quản ông trả lại. Cháu sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện nhân sâm. Sư phụ, ông chỉ cần để ý liều lượng nói cho cháu biết là được. Sau khi cúp điện thoại, Tô Ý kích động gói một nửa số nhân sâm đã chuẩn bị sẵn trong không gian vào trong túi. Sau đó cô đưa nó cho Tô Nhân một cách đơn giản và thô bạo như vậy. Mẹ, sáng mai khi con nấu thuốc, mẹ nhớ gọi cho con, cho thêm chút nhân sâm vào nhé. Con vừa hỏi ông Tôn, thứ này sẽ giúp ích rất nhiều cho tình trạng của Tiểu Bắc. Tô Nhân sợ hết hồn khi nhìn thấy con gái mình đóng gói rất nhiều nhân sâm phẩm chất tốt như vậy trong túi. Cách chương